chồng yêu khó chiều. Chương 70, nghịch nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, khó có lúc chỉ ý Nam nể mặt khen cô một lần. Anh ăn hai bát cơm và một bát canh. Sau đó chủ động yêu cầu rửa bát. Bát đũa trong nhà do cô mua trên mạng. Là hoa văn và màu sắc cô thích. Để không bị anh phá nát, cô đưa ra đề nghị là quẻ là ra ngoài đi dạo. Bát đũa để ngày mai hẵng rửa. Buổi tối bọn họ ăn cơm sớm. Bây giờ sắc trời còn chưa tối hẳn. Nhưng đèn đường đã sáng lên rồi. Chỉ ý Nam thay đồ. Tô Noãn Cẩn cũng đã mang giày xong đứng ở cửa. Bảo vệ gác cổng của Khê Hải thấy hai vợ chồng ra vào cùng lúc thì tò mò nhìn thêm mấy lần. Dù sao cũng vào ở đã mấy năm nhưng số lần bọn họ cùng ra ngoài đi dạo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chứ đừng nói là bây giờ Tô Noãn Cẩn còn được chỉ ý Nam ôm. Phong cảnh trong Khê Hải khá đẹp. Nhưng cô đề nghị đến công viên đi dạo. Bây giờ đang là mùa thu. Trời không nóng nực. Rất nhiều phụ huynh đưa trẻ con đến công viên chơi đùa. Còn có không ít các mẹ đẩy xe em bé. Em bé hồng hào trong xe vui vẻ nói bị bộ. Người mẹ đứng đằng trước lấy điện thoại chụp ảnh. Chỉ ý Nam nghiêng đầu nhìn thấy cảnh tượng này thì ghé sát lại bên tại Tô Noãn Cẩn. Noãn Cẩn, em thích trẻ con không? Cô không cười nữa. Dừng bước chân, trẻ con rất đáng yêu. Câu trả lời lập lờ nước đối. Chỉ ý Nam không hỏi nữa. Kéo cô đi vào trong. Chính giữa công viên có một cái hồ nhân tạo lớn. Đáy hồ là bức tranh đẹp có đủ màu sắc. Không ít người cởi giày ra bước vào bên trong chơi đùa. Cô nhìn giày thể thao trên chân mình. Còn phải cởi dây giày ra. Phiền quá nên quyết định không xuống nữa. Chỉ ý Nam lại buông cô ra. Bước đến bên hồ. Khom người giúp cô cởi dây giày rồi quay lại giơ tay với cô. Chỉ ý Nam như thế thực sự rất hiếm thấy. Cô do dự vài giây rồi bước lên trước. Ngồi bên bờ hồ. Cuối cùng vẫn bước vào. Nước mùa thu hơi lạnh nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Trong hồ có nhiều người. Vừa xuống cô đã bị nước tạt trúng. Xe của Lâm Cảnh Sinh dùng ngoài công viên. Anh ta không xuống xe mà chỉ hạ cửa kính xe xuống rồi ngồi trong xe hút thuốc. Trong làn khói mờ ảo, anh ta nghiêng đầu nhìn vào công viên với ánh mắt xa xăm. Hoàn toàn không biết anh ta đang nhìn chỗ nào. Chỉ thấy anh ta nở nụ cười cay đắng. Ném đầu thuốc đi rồi đốt một điếu khác. Đèn đường trong góc đường chớp tắt. Chiếc xe lại rơi vào bóng tối. Cảnh sát gõ cửa sổ xe. Không biết nói gì. Lâm Cảnh Sinh ném tàn thuốc đi. Nhìn công viên lần cuối rồi lái xe đi. Tối qua chơi nước trong công viên làm cả người Tô Noãn Cẩn ẩm ướt. Lúc về lại hứng gió lạnh. Nên hôm nay lúc thức dậy cô đau họng muốn chết. Đầu cũng mê man. Chỉ ý Nam đã đi làm. Cô cuốn lấy chắn mơ màng ngủ tiếp. Đến lúc tỉnh lại lần nữa đã là 10 giờ sáng. Cô bèn vén trọn vào phòng tắm. Tô Noãn Cẩn kéo dây áo ngủ xuống nhìn. Trên bờ vai đầy vết xanh tím. Cô trợn mắt mắng chửi một tiếng. Tối qua về không biết chỉ ý Nam phát điện cái gì mà cưỡng ép cô. Cứ bắt cô phải nói yêu anh. Mãi đến nửa đêm mới tha cho cô. Cô rửa mặt xong bước ra thì chuông điện thoại đang reo. Khi Tô Noãn Cẩn đến bệnh viện đã là nửa tiếng sau. Tưởng Nguyệt Mai đang nói chuyện với bác sĩ trên hành lang bệnh viện. Cô vòng qua cô ta đi thẳng vào trong phòng bệnh. Mấy năm trôi qua, bây giờ cũng đã đến lượt ông ta rồi. Tô Khiểu Vân nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Sắc mặt không tốt lắm. Tay còn truyền nước nhưng trông không đáng lo ngại. Cách Trương.